Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 18 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Giao. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 122. Quỷ nước bị trói đem ra ngoài sân. Dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể của nó không ngừng co rút lại. Mặc dù nó đã thành hình người, thế nhưng vẫn chưa thành thục đến mức mọc ra bộ xương người. Vì vậy dưới ánh nắng mặt trời, nó từ từ trở thành một thứ nhơm nhớp gì đó. Một cây đuốc đốt sạch, không còn một chút cặn bã. Quỷ nước trộm trứng rồng đã là phạm tội tày trời. Cho dù không giúp người khác hại người, thì khi xuống địa phủ cũng chỉ có một chữ chết. Quỷ nước chết rồi, thiếp út của Vũ Huyên cũng tê liệt. Bà ta là ký chủ. Một khi đã vật quỷ nuôi nắng bị chết, kết cục của bà ta cũng sẽ không tốt hơn. Chúng tôi trở về thành phố không bao lâu. Vũ Huyên đã nhận được điện thoại ở dưới quê, nói thím út của anh ta đã chết rồi. Việc này đã nằm trong dự đoán của tôi, thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng. Trần Tú Tài giao chiếc kẹp tóc của Triệu Khả Quân cho Trương Tử Huyết và cho biết quỷ hồn của Triệu Khả Quân tới tìm anh ta. Giữa bọn họ đã chấm dứt rồi, sẽ không có sự bầu bạn của quỷ hồn Triệu Khả Quân nữa. Tinh thần của anh ta cũng dần cải thiện. Tôi cũng không hỏi tình hình cụ thể sau đó, chỉ là Trần Tú Tài sau khi đã làm xong việc thì biến mất. Trong thẻ ATM của tôi cũng có thêm mười mấy triệu. Đây chính là thù lao của bà Trương Tử Huyết. Đảo mắt, tôi đã trở thành một phú bà nhỏ. Có được số tiền đó, những ngày tháng tiếp theo của tôi sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng và thoải mái. Thật ra, tôi hiểu làm việc này kiếm sống, đã nhọc lòng lại còn hao tổn thể lực. Chỉ một câu thôi, không phải là việc con người làm nổi. Chỉ có điều, đối với người hay quỷ, tôi đều mềm lòng. Nếu như một mình tôi làm chuyện này, chắc chắn sẽ không xuống tay với vị nước được. Đó chính là một cái xác hai mạng, tôi không làm được. Mặc dù nói người đó đáng thương cũng có chỗ đáng hận, thế nhưng hai người đáng thương đã đâm trúng điểm yếu của tôi. Vì vậy mà tôi xác định rằng mình thật sự không thể làm công việc này được. Sau hai ngày trở về thành phố, trường bắt đầu khai giảng. Việc đầu tiên khi bước vào đại học chính là huấn luyện quân sự. Đó không phải là quá trình không dày vò người khác thành người châu Phi thì không buông tha hay sao? Những người bạn học khác cảm nhận thế nào thì tôi không biết, nhưng dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, ngoại trừ làn da bị rám nắng, tôi thật sự không cảm thấy có điểm gì khó chịu nữa. Dù sao thì tên chết tiệt này chính là một chiếc máy lạnh biết đi, dường như cái nóng không có duyên với tôi. Huấn luyện quân sự kết thúc đúng dịp lễ quốc khánh, tôi bất ngờ phát hiện ra Trương Tử Quyết cũng học cùng trường với tôi. Anh ta là đàn anh của tôi, hơn tôi hai khóa. Vốn dĩ anh ta định tiếp tục thuê chung với chúng tôi. Chỉ có điều ba của anh ta sống chết không đồng ý, anh ta không thể làm gì khác là dọn về ở cùng với gia đình. Tôi chỉ không ngờ rằng Trương Tử Quyết rời đi để làm cho Đặng Văn Nhi đau lòng như vậy. Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn thở dài. Có thể nhìn ra cô ta rất thích kiểu người con trai giống như vậy. Cũng may tôi có số điện thoại của Trương Tử Quyết. Nếu không thì tôi đoán, vào giờ phút này chắc chắn cô ấy đã hối hận đến xanh ruột rồi. Chương 123. Âm thanh tà mị lượn lờ. Đặng Văn Nhi chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng cô ta đã sớm bỏ học đi làm ở một quán bar, mỗi ngày tiếp khách uống rượu bán rượu, cho nên mỗi đêm người sẽ rầy mùi rượu trở về. Cô ta thuộc loại người sống đảo lộn ngày đêm. Có đôi khi sau buổi trưa hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô ta, cho nên chuyện thuê phòng cứ thế rơi vào người tôi. Hết kỳ nghỉ chưa được mấy ngày, chúng tôi lại đón tiếp một người khách thuê mới, là một cô gái. Cô gái này cũng họ Trương, còn là học sinh mới của trường cùng khóa với tôi. Cô ta tới đây với bạn trai, xem qua phòng cũng cảm thấy không tệ lắm. Sau khi biết được người cho thuê là nữ thì lập tức sảng khoái thuê luôn. Người thuê mới là một học sinh, tôi nghĩ có lẽ Đặng Văn Nhi sẽ rất chán nản. Nhưng mà tôi cảm thấy hình như căn phòng thứ ba rất có duyên với họ Trương. Họ này vốn đã không nhiều rồi, đã qua lại hai lần, vậy mà có thể cho người cùng họ thuê cũng chỉ có thể làm một loại trùng hợp. Trương Linh Linh sinh ra trong thành phố này, cũng xem như một người thành phố bản địa. Hoàn cảnh gia đình cô ta cũng bình thường, nhưng cũng tốt hơn so với nhà tôi. Lễ quốc khánh có 7 ngày nghỉ, tôi muốn trở về thăm ba mẹ, nhưng bọn họ lại ngại đường xá xa xôi. Tôi ngồi xe về một mình cũng không yên tâm, nên bảo tôi đừng về. Trong điện thoại mẹ lại dặn dò tôi lần nữa, nói không được tiêu tiền phung phí, không được ganh đua với bạn bè, không được học xấu và nhiều thứ nữa. Đại học giống như một thùng thuốc nhuộm lớn, nhưng đừng học làm người thực dụng như mấy cô gái kia. Tôi cảm thấy mẹ già đúng là thích lo nghĩ, cái gì cũng muốn nghĩ một chút, cũng không nghĩ lại xem có thân phận gì, sao có thể ganh đua với người ta được. Tôi hiểu rất rõ tình hình trong nhà mình, cũng không ganh đua với mấy người giàu kia. Hơn nữa mặc dù tên chết tiệt ở bên ngoài, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ trở lại trong ngọc bội trắng. Dưới mí mắt của anh, tôi sao dám ra ngoài làm loại chuyện này được, trừ khi là tôi chán sống thôi. Ngày hôm sau, Trương Linh Linh đã dọn tới đây. Đặng Văn Nhi đã đi rồi, vẫn còn chưa trở về. Cô ta và bạn trai gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong thì để luôn đồ ăn trên bàn, sau đó chạy vào trong phòng tự mình chơi với nhau. Nói sao nhỉ, ấn tượng của tôi với Trương Linh Linh này không tốt lắm. Cảm thấy con người cô ta là cái loại tự coi mình là trung tâm, giống như chuyện gì cũng phải theo ý cô ta vậy. Đối xử với người khác đã kiêu ngạo, không muốn nghe ý kiến của người khác, làm việc cũng phải theo ý của cô ta mới được. Liếc mắt nhìn giờ, Đặng Văn Nhi cũng đã sắp về. Rau thừa cơm cặn vẫn còn nằm trên bàn. Nếu để Đặng Văn Nhi nhìn thấy, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên cho xem. Tôi đã vào đây ở được một khoảng thời gian, biết thói quen sinh hoạt của Đặng Văn Nhi. Cho dù phòng của cô ta có loạn đến mức nào, nhưng vệ sinh ở nơi sinh hoạt chung, trước giờ cô ta chưa từng qua lo. Bọn tôi đều lần lượt quét dọn, cho nên trong nhà vẫn luôn rất sạch sẽ. Nhưng Trương Linh Linh này vào đây, tình hình vệ sinh trở nên có chút lo ngại. Lúc nói với cô ta ở chung một chỗ phải thay phiên quét dọn, cô ta đã nói mình rất bận, không có thời gian. Sử dụng nhà vệ sinh xong, trên mặt sàn đều ẩm ướt, chưa bao giờ lau dọn sạch sẽ, rác rưởi cũng không vứt một lần. Tôi nghĩ giữ gìn chỗ sinh hoạt chung sạch sẽ là trách nhiệm của từng khách thuê phòng mới đúng chứ. Cho nên tôi vẫn quyết định đi gõ cửa, muốn kêu cô ta ra dọn bàn sạch sẽ. Tôi cũng bỏ tiền ra thuê chỗ này ở, không cần thiết phải dọn dẹp tàn cuộc cho cô ta. Trong phòng truyền đến từng trận thở dốc, tôi lập tức hiểu hai người bên trong đang làm gì. Những lúc như thế này, đi làm phiền người khác thì có chút không đúng. Đưa mắt nhìn một đống lộn xộn trên bàn, tôi nghĩ vẫn nên trở về phòng mình thì hơn. Tiếng kêu của Trương Linh Linh truyền ra khỏi phòng cô ta, mặt tôi lập tức đỏ như tôm luộc trốn về phòng. Tình huống thật sự là hết chỗ nói rồi. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ thầm có lẽ là Đặng Văn Nhi đã trở về. Nhìn giờ, mới hơn có 11 giờ một chút, hôm nay về có chút sớm. Một trận âm thanh lách cách lợp bợp vang lên, tôi nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng đập cửa, lập tức cắt đứt âm thanh dâm loạn kia. Đồ ăn bên ngoài là hai người gọi tới có đúng không? Phiền mấy người ăn xong thì dọn dẹp rác đi, thời tiết nóng, đồ ăn nhanh bị ôi thiêu, sẽ để lại mùi. Giọng nói lạnh lùng của Đặng Văn Nhi truyền đến từ bên ngoài. Một lát sau, bạn trai của Trương Linh Linh trả lời. Một lát nữa sẽ dọn. Tôi chờ một lát, nghe thấy tiếng đóng cửa của Đặng Văn Linh. Cô ta đã trở về phòng của mình, nhưng vẫn chưa thấy bọn Trương Linh Linh ra ngoài dọn dẹp. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn, phòng bên cạnh lại truyền đến âm thanh ba ba mờ ám. Phòng ở lợi này vốn đã không có hiệu quả cách âm. Mọi người trước đây đều rất chú ý, cũng không có bạn trai và bạn gái gì, cho nên cũng không sao cả. Nhưng bây giờ không có thiết bị cách âm, thật đúng là không tiện lắm. Tôi mặc áo ngủ nằm trên giường, đeo tai nghe vào, tăng âm lượng điện thoại đến lớn nhất, nhưng vẫn có thể mang máng nghe thấy tiếng kêu ở phòng bên cạnh. Lúc trước, lựa chọn nhà không có điều hòa thế này cũng là vì tiết kiệm tiền. Nghĩ rằng có một cái điều hòa di động là tên chết tiệt ở bên cạnh, thì mùa hè này cũng không khó chịu đựng lắm. Nhưng mà bây giờ, tên chết tiệt không có ở trong ngọc bội màu trắng, trong phòng thật sự là quá nóng. Còn có thể cho người ta ngủ ngon không chứ? Chương 124. Âm thanh tà mị lượn lờ. Lật người một cái, tôi nhắm mắt lại tịnh tâm đếm cừu. Bất thình lình, trên bắp chân nhỏ của tôi có một trận cảm giác mắt lạnh đánh tới. Tôi cúi đầu liếc nhìn một cái, không biết tên chết tiệt đã ở cạnh mép giường từ lúc nào. Bàn tay to còn trắng trợn để lên đùi của tôi, váy dài cũng bị anh ta vén lên tới đùi. Tôi tắt nhạc đi. Hình như phòng bên cạnh đã sắp kết thúc rồi, âm thanh cũng không lớn đến thế nữa, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Trương Linh Linh. Tình huống thế này có chút xấu hổ, một người nghe thì có thể coi như là không tồn tại. Nhưng mà hai người nghe thì tính chất đã không giống thế nữa rồi. Tôi ho khan hai tiếng, muốn phân tán sự chú ý của tên chết tiệt, vì thế thuận miệng hỏi. Gần đây hình như lúc nào anh cũng đi ra ngoài lêu lỏng, làm chuyện gì xấu sau lưng tôi rồi hả? Quỷ vương dạ quân sai người nằm ở bên cạnh tôi, giam tôi vào trong lòng ngực của anh ta, chớp mũi cọ cọ trên tóc của tôi và nói, ta còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là chuẩn bị đồ ăn cho nương tử rồi. Có tên chết tiệt ở đây, tôi lập tức từ mùa hè nóng bức chuyển vào mùa thu ấm áp, mát mẻ kia thật sự còn quen thuộc hơn cả điều hòa nữa. Khúc nhạc dạo không liên tục, thoáng dừng lại. Tôi thấy tiếng kêu của Trương Linh Linh, tôi muốn trợn mắt xem thường một cái, cũng đã lăn qua lăn lại lâu như vậy rồi, mà không biết nghỉ ngơi một chút sao hả? Tôi cũng sắp bị hai người ở phòng bên cạnh ép cho điên rồi đấy. Quỷ vương dạ quân khẽ di chuyển, hình như là anh ta chống người dậy, tháo cái mặt nạ đáng sợ kia xuống, để ở một bên. Sau đó thì cắn vành tai của tôi. Hơi thở của anh ta nhanh chóng bao vây lấy tôi. Khi cảm nhận được thứ kiêu ngạo nóng bỏng kia của anh, trong lòng tôi lập tức rung động giống như là con nai đang chạy loạn vậy. Người từng trải qua mây mưa, thật sự khó mà chống cự được cái mùi vị tuyệt vời đó. Âm thanh tình cảm mãnh liệt, chiến đấu hăng hái lại còn dai dẳng của hai người ở phòng bên cạnh khi nãy. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn làm cho tôi có chút kích thích, có chút suy nghĩ kia, nhưng cũng không thể nhịn được. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, có chút mong chờ chuyện sắp xảy ra này. Nhắm mắt lại, nghĩ rằng có lẽ tên chết tiệt sẽ hôn lên môi tôi trước, sau đó cắn lên trái cây trước ngực của tôi, rồi sau đó. Trong đầu không ngừng xuất hiện những cảnh đã từng xảy ra, nhưng chờ đợi nửa ngày mà tên chết tiệt cũng không hành động. Vì thế tôi mở mắt nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Anh lại cưng chiều bắt chước lại sau đó cười rộ lên. Đúng là người xấu. Anh cố ý. Tôi giả vờ tức giận, đẩy anh ra. Không muốn làm thì thôi, đi ngủ. Một trận tiếng cười trầm thấp vang lên. Tôi bị anh ta ôm chặt vào trong ngực. Nụ hôn của anh cũng như những hạt mưa rơi xuống từng vị trên người tôi. Cái thứ gọi là ham muốn này thật sự rất khó có thể giải thích. Tôi xếp nó vào nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Trong khoảng thời gian này, hình như tên chết tiệt bận rộn nhiều việc. Chúng tôi cũng rất ít làm loại chuyện này. Đương nhiên, tôi tuyệt đối không phải là dục cầu bất mãn đâu nha. Cũng không tới mức không làm sẽ trở nên khó chịu, kìm nén gì đó. Nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh này, dưới cái thời cơ tốt đẹp kết hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa thế, tôi thuận theo tự nhiên mà theo ý anh, dần dần thả lỏng cơ thể của mình, không hề có sự rụt rè của những cô gái bình thường. Trong nháy mắt càng thêm chờ mong, muốn được kết hợp với anh. Trong lúc hai bên hôn môi sâu hơn, tên chết tiệt bắt đầu thò tay vào váy tôi. Tôi cũng bắt đầu học theo anh, cởi quần áo của anh ra. Lộ chuyện thế này thì tôi cũng rất ít khi làm, chủ yếu là bởi vì quần áo của anh mặc quá rườm rà. Chỉ nhìn cổ áo thôi cũng đã thấy hơn mấy tầng rồi. Cởi hết từng lớp thật sự là mệt muốn chết. Vì thế tôi nghĩ nên cởi bỏ đai lưng của anh ta ra trước. Dù sao quần áo của anh đều là mấy vạt áo chồng lên nhau, chỉ cần tháo đai lưng ra thì đồ tự nhiên sẽ rơi xuống thôi. Nhưng mà tưởng tượng mãi đều là tốt đẹp như vậy đấy, còn sự thật thì mãi mãi đều là tàn nhẫn. Đai lưng của tên chết tiệt không biết buộc bằng cái gì mà có làm thế nào cũng không tháo ra được. Cái thứ đồ chơi này thật là đáng ghét. Đồ ngốc. Tên chết tiệt cưng chiều, mắng bên tai tôi một câu. Tôi không cam chịu yếu thế cao mũi, thè lưỡi với anh. Nhưng không ngờ anh lại nắm lấy cơ hội này mà hôn một trận đánh cuồng cắn bậy trên môi tôi. Hôn đến mức tôi cảm thấy trời đất u ám, thiếu chút nữa là quên hô hấp mà tắt thở luôn. Không biết tên chết tiệt đã tự mình cởi đồ từ lúc nào để lộ ra cơ ngực hoàn mỹ của anh. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị anh nhìn đến có chút ngại ngùng, vừa định xoay đầu thì đã bị anh xoay ngược về. Không được trốn tránh ta. Cục cưng thật khổ tâm mà. Bị một gương mặt không gì sánh kịp nhìn chằm chằm, sao tôi có can đảm mà nhìn người đối diện được chứ? Quỷ vương dạ quân chống ở hai bên người tôi, cong chân nhẹ nhàng tách đôi chân của tôi ra, sau đó tinh thần hăng hái mà xâm nhập vào nơi u mật của tôi. Tôi không thể kêu, cũng không dám kêu, nhưng mà thật sự là không nhịn được. Chương 125 Đại chiến đấu khẩu. Mỗi khi tôi không tập trung một lát, tên chết tiệt luôn có cách lôi tôi về từ cõi tiên, sau đó hung hăng tăng thêm trừng phạt để tôi nhớ kỹ. Nhưng mà lần này thật sự không thể trách tôi được, ai bảo bọn họ bắt đầu cãi nhau rồi chứ. Có lẽ là Đặng Văn Nhi không chịu nổi Trương Linh Linh kêu gào cả đêm, bạn đã nói sẽ dọn dẹp cũng không làm, cho nên cô ấy mới tìm tới cửa tranh luận phải trái. Tôi oán giận trừng mắt nhìn tên chết tiệt, âm thanh muốn kêu lên bởi vì Đặng Văn Nhi mà nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng rõ ràng tên chết tiệt này biết tôi đang lo lắng cái gì, thật là còn cố tình dùng sức đâm tôi. Vẻ mặt cười xấu xa rất là đáng ghét. Đừng ầm ĩ, bên ngoài sắp cãi nhau rồi. Quỷ vương dạ quân dùng hành động chứng minh ai mới là người không nên ầm ĩ. Sau khi tôi kêu ra tiếng thì há miệng cắn lấy chăn, mãi đến khi anh ta bắn xong mới dám buông chăn ra. Nếu lần sau còn dám không tập trung, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tôi nằm trên giường thành hình chữ đại, sau khi bình tĩnh lại mới đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lời nói của tên chết tiệt vẫn còn vang vọng bên tai tôi. Hình như anh ta rất để ý đến vấn đề đó. Tôi quay đầu lại nhăn mặt nhăn mũi làm mặt quỷ với anh. Anh chỉ đáp lại với tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng, sau đó bắt đầu nghiên cứu điện thoại của tôi. Trong phòng khách, ba người đã ầm ĩ thành một đám. Bạn trai của Trương Linh Linh cũng lợi hại lắm. Không nghĩ cách khuyên ngăn mà còn giúp đỡ bạn gái của mình mắng nặng Văn Nhi. Toàn bộ quá trình đều mắng tới mẹ người ta, không ngại dơ miệng sao? Sao vậy? Hơn nửa đêm rồi mà còn ầm ĩ cái gì? Không sợ ầm ĩ khiến hàng xóm thức dậy sao? Tôi đi đến đứng giữa bọn họ, cầm ly nước lên uống một ngụm cho thuận giọng. Có chuyện gì thì ngồi xuống trao đổi cho tốt được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Đặng Văn Nhi thấy tôi bèn giành nói. Cậu nói xem, tất cả mọi người đều sống cùng một nhà, vấn đề vệ sinh tối thiểu nhất cũng phải nói. Ăn xong rồi không dọn, còn chờ người khác dọn hay sao? Bình thường không quét rác cũng không lau nhà, còn chưa tính. Mẹ nó, còn làm tới trong phòng tắm, có thấy mất mặt hay không? Bao sử dụng xong rồi thì ném luôn ở đó, mấy người làm vậy ai xem hả? À, thì ra là có chuyện như vậy. Làm chuyện đó ngay trong phòng tắm, thật sự có chút khiến người ta xấu hổ. Nhưng Trương Linh Linh cũng không ngại mất mặt chút nào. Cô ta nâng vai lên, khối thịt lớn trước ngực cô ta lộ ra bên ngoài, vừa nhìn là biết không có mặc đồ lót. Này, cô nói chuyện cho rõ ràng nha. Tôi có nói là tôi không dọn dẹp hay sao? Dọn trễ một chút thì cản đường cô à? Cô rõ ràng là kiếm chuyện mà, dáng vẻ xấu như vậy, không ai làm nên cô mới thấy khó chịu có đúng không? Vừa rồi cô cũng đã nói, phòng tắm là nơi công cộng, sao tôi không được làm ở đó chứ? Tôi thấy người xấu xí như cô rõ ràng chính là ghen tị với tôi, không có cái gì còn gây chuyện thì có. Đừng cho rằng là tôi không biết, cô chính là một gái quán bar bị vạn người khinh thường. Cô có còn mặt mũi ở đây mà giả vờ ngây thơ với tôi hả? Cuối cùng là ai không biết xấu hổ đây? Lời này thật khó nghe, người đứng xem như tôi cũng không nghe nổi nữa. Nói chi là Đặng Văn Nhi tính cách nóng nảy, cô ta bị chọc tức, tiến về phía giơ tay lên muốn tát vào mồm của Trương Linh Linh, nhưng lại bị bạn trai của Trương Linh Linh đẩy ra. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô lại còn hung hăng dọa người như vậy, dám đụng vào cô ấy một chút, ông đây lập tức sẽ đánh cô. Bạn trai của Trương Linh Linh là người phương Bắc, vóc người cao lớn, đau lòng vì bạn gái, đương nhiên cũng sẽ hung hăng với Đặng Văn Nhi. Đặng Văn Nhi cắn môi, về phòng lấy ra một chồng tiền ném vào mặt hai người. Tôi trả tiền cho hai người, còn mẹ nó, hai người bây giờ lập tức cút ra nha cho bà. Còn nữa, miệng của cô sạch sẽ chút cho tôi bán rượu không bán thân. Mẹ nó, nếu cô còn nói lung tung, tôi sẽ lập tức xé nát miệng của cô ra đấy. Trương Linh Linh nâng cằm, kiêu ngạo nhìn chằm chằm Đặng Văn Nhi đắc ý nói. Muốn đuổi tôi đi? Cũng được. Lúc trước chúng ta có làm hợp đồng, tôi cũng không làm hư hỏng thiết bị ở đây. Cô không có quyền đuổi tôi đi. Trừ khi cô trả tôi gấp đôi tiền như trong hợp đồng quy định, nếu không tôi sẽ không đi. Nói xong Trương Linh Linh kéo bạn trai mình khinh thường nhìn Đặng Văn Nhi, sau đó xoay người trở về phòng, đóng mạnh cửa làm trò trước mặt chúng tôi. Đặng Văn Nhi đứng yên tại chỗ, hai mắt ửng đỏ, cô cố gắng cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống. Đừng so đo với loại người như cô ta, cùng lắm thì chờ hết hàng hợp đồng, chúng ta không cho cô ta thuê nữa là được. Đặng Văn Nhi hít sâu một hơi, gật đầu nói với tôi, sau đó xoay người trở về phòng. Cãi nhau với người không phân rõ phải trái, vẫn là mình chịu thiệt thôi. Đối phương rõ ràng cảm thấy mình không có chỗ nào sai. Ầm ĩ đến cuối cùng, ngược lại mình lại trở thành bên quá đáng. Tôi trở về phòng của mình, thấy tên chết tiệt đang mặc một cái quần lót, ngồi ở chỗ kia đùa nghịch điện thoại của tôi. Bò lên giường đến gần muốn xem thử anh ta đang làm gì. Không ngờ người này đang làm dán trước camera. Tôi không nhịn được cười ra tiếng. Anh trắng mắt liếc tôi một cái, sau đó lại tiếp tục tập trung tìm gì đó. Gương ở quỷ giới các anh chỉ có thể soi ra dáng vẻ mờ mờ. Có phải cảm thấy cái này soi rất rõ ràng không? Đây là gương ở chỗ em à. Tôi che miệng cười rộ lên. Không phải đâu, đây là camera. có thể thu các động tác phản ứng trên màn hình, sau đó ấn vào chỗ hình tròn là có thể chụp lại được rồi. Rồi sẽ lưu xuống đây, đến đây, cười một cái nào. Tôi đoạt lấy điện thoại trên tay anh, giữ cổ để anh ta đối diện với ống kính. Răng rắc một tiếng, hình ảnh được chụp vào ngay lập tức. Chương 126. Đại chiến đấu khẩu. Không phải chỉ là một camera thôi sao? Em còn thật sự xem ta là một ông già lạc hậu à? Tuy rằng ta rất ít tiếp xúc với dương giới, nhưng mấy thứ đồ này của các em có tác dụng gì, ta cũng hiểu rất rõ đấy. Nói xong, tên chết tiệt nhàm chán nằm xuống. Tôi lười phản ứng với anh, lưu hình ảnh vừa chụp lại, nghĩ xem có nên thừa dịp bây giờ tâm trạng của anh không tệ mà chụp thêm vài tấm nữa hay không. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy chụp cho anh mấy tấm. Lúc tôi muốn thưởng thức tác phẩm lớn của mình, mới phát hiện trong điện thoại hoàn toàn không có ảnh của anh. Hèn chi anh lại ngoan ngoãn im lặng ngồi ở đó để tôi chụp như vậy. Tôi chu môi hừ một tiếng với tên chết tiệt, để điện thoại sang một bên, thầm mắng anh một câu, sau đó ngã xuống giường. Tên chết tiệt dán tới, anh ta cọ cọ sau lưng của tôi và nói: "Nương tử muốn chụp ảnh vi phu như vậy, vi phu cởi hết cho em chụp đủ, chịu không?" "Không cần, ai muốn chụp cái loại ảnh này của anh chứ?" Tôi giấu điện thoại xuống dưới gối, mới không cần chơi cái trò biến thái này với anh đâu. "Ai muốn chụp anh chứ, ngủ đi." Tên chết tiệt cũng không đáp lại tôi, vẻ mặt anh tràn đầy hưng phấn, bắt đầu cúi đầu cởi thắt lưng cho tôi. Trong con ngươi gian ác lóe lên ánh sáng khác thường, vừa nhìn đã biết là không có ý gì tốt. Phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng thùng thùng, ngay sau đó là tiếng kêu của Trương Linh Linh liên tục không ngừng truyền tới. Kêu còn lớn hơn cả lúc trước, hoàn toàn là giống như heo bị chọc tiết vậy. Cô ta là cố ý tranh cao thấp với Đặng Văn Nhi đây mà. Nhưng người xui xẻo nhất vẫn là tôi, kẹp ở giữa hai phòng của bọn họ, nghe thấy cái giọng thế này đúng là bị hành hạ mà. Tôi cảm thấy mình đáng thương, nhưng có vài người lại coi cái giọng này như gia vị. Trương Linh Linh kêu càng lớn tiếng, tên chết tiệt càng đùa giỡn hưng phấn hơn. Đương nhiên tôi biết anh ta không phải vì Trương Linh Linh kia, mà anh ta vốn đã là một tên vô lại, không biết khống chế trong chuyện này rồi. Tên chết tiệt có tinh lực dùng mãi không hết, lăn qua lăn lại tới khi trời sắp sáng mới chịu tha cho tôi. Tôi cũng không biết cuối cùng mình đã ngủ thế nào nữa. Dù sao đến lúc tôi thức dậy thì cũng đã giữa trưa rồi. Lúc ngồi dậy toàn thân đều cảm thấy không khỏe, cả người yếu ớt mệt mỏi, hai chân vừa chạm vào mặt đất, cảm thấy chua xót đã truyền tới hai đầu ngón chân. Tôi thật sự muốn thăm hỏi cả nhà tên chết tiệt một tiếng. Cảm thấy chỗ đó còn sưng lên, vừa bước đi sẽ đau, hai chân hoàn toàn không thể khép chặt lại được. Không cần soi gương cũng biết dáng vẻ đi đường của mình có bao nhiêu kỳ lạ. Tôi cầm quần áo để thay đi tới phòng tắm rửa mặt chải đầu. Lúc đi ngang qua phòng khách, Trương Linh Linh lúc đó cũng đang ngồi xem tivi. Cô ta trái lại còn xem như không có chuyện gì, chào buổi sáng với tôi. Cũng đã sắp 11 giờ rồi, còn sáng gì nữa. Tôi cười cười với cô ta xem như đáp lại. Lúc tôi tắm xong, Đặng Văn Nhi cũng đã dậy rồi. Cô đi đến phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn. Nhưng không biết cô ta đã phát hiện thứ gì, đột nhiên tức giận la to. "Trương Linh Linh, cái cô gái này sao không biết xấu hổ như vậy hả? Lại còn để cái thứ này trong tủ lạnh, cô muốn làm gì vậy?" Tôi đi vào phòng bếp, có một cái hộp được đặt trong tủ lạnh. Có khoảng 5-6 hàng thuốc tim, mỗi hàng có khoảng 7 cây. Trong ống kim cỡ lớn chừng ngón tay có chứa một chất lỏng gần như trong suốt. "Tủ lạnh cũng không phải là của cô, sao tôi không thể để chứ?" Trương Linh Linh không để ý cãi lại. "Lúc này cô rảnh để ý tôi, còn không bằng đến bệnh viện khám phụ khoa đi, khám xem có bị bệnh gì không sạch sẽ không. Tốt nhất là nên kiểm tra HIV luôn. Còn làm với nhiều người đàn ông như vậy, ai biết có thể bị cái loại bệnh này hay không. Người ở đây đều là người sạch sẽ, cô cũng đừng vì không biết kiểm soát sinh hoạt cá nhân của mình mà làm liên lụy đến chúng tôi." Tôi không dám suy đoán lung tung, nhưng mà thấy Đặng Văn Nhi phản ứng lớn như vậy, đoán chừng là có liên quan đến chuyện kia rồi. Đặng Văn Nhi dùng sức đóng sầm cửa tủ lạnh lại, tức giận trở về phòng. Tuy rằng không có bùng nổ chiến tranh, nhưng mà tôi có một dự cảm. Trong vòng 4 tháng sau này, cái nhà này không thể nào sống yên ổn qua ngày được rồi. "Trương Linh Linh, dù sao tất cả mọi người đều sống cùng một mái hiên, cô vẫn nên chú ý một chút đi." Trương Linh Linh quay đầu lại liếc tôi một cái, cô ta khinh thường nói: "Cô muốn tôi chú ý cái gì?" Tôi nhất thời xấu hổ, giống như là mắc phải sai lầm vậy, nhẹ giọng nói: Tôi ở phòng bên cạnh hai người, phòng của chúng ta không có cách âm. Hai người có thể nhỏ giọng một chút hay không? Sau này chúng ta phải sớm chiều ở chung một mái nhà khoảng thời gian. Về phương diện vệ sinh, chúng ta đều phải thay phiên dọn dẹp. Cho nên cô cũng phối hợp một chút đi. Tôi nghĩ rằng Trương Linh Linh sẽ nói mấy câu chanh chua, nhưng mà cô ta lại sảng khoái đồng ý. Tôi thấy con người cô cũng không tệ lắm. Tôi sẽ chú ý. Chủ yếu là vì bà Tám kia thôi. Cả ngày rảnh rỗi kiếm chuyện, phiền chết được. Tôi chỉ cười cười với cô ta một cái, sau đó đi về phòng của mình. Cãi nhau không xử lý được vấn đề, dựa vào thái độ của Trương Linh Linh khi nãy. Có lẽ cô ta là loại người chỉ thích ăn mềm, không thích ăn cứng. Nghiêm túc nói chuyện với cô ta, có lẽ cô ta sẽ nghe. Ai, tiếc hai người này đều chung một tính cách. Nói hai ba câu là khó chịu, muốn tranh cãi rồi. Mông còn chưa ngồi nóng, tiếng hét chói tai của Trương Linh Linh đã truyền tới từ trong phòng cô ta. Trong tiếng hét chói tai tràn ngập sự sợ hãi và hoang mang, tôi lập tức nhảy dựng lên xông ra ngoài. Chương 127. Dưới giường có xác khô. Mạc Thất, bớt để ý chuyện không có liên quan tới mình đi. Có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu nhiệt tình như vậy làm cái gì? Đặng Văn Nhi đã đứng ở trước cửa. Rõ ràng là vì cô ta nghe được tiếng thét chói tai nên mới đi ra. Tôi biết cô ta không có ác ý với tôi, nhưng tôi nghĩ ngày còn dài, vẫn nên chung sống hòa bình thì tốt hơn. Cái cách nói này không đúng đâu, vẫn nên đi xem thử một chút đi, lỡ như lại có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Tôi không quan tâm Đặng Văn Nhi làm thế nào. Vẫn cố thêm can đảm đi tới phòng của Trương Linh Linh, nhưng còn chưa tới cửa, cô ta đã giống như bị điên lao tới. Trực tiếp nhào vào lòng ngực của tôi. Cô không sao chứ? Tôi đón lấy Trương Linh Linh, phát hiện cả người cô ta đều đang run rẩy. Theo bản năng nhìn lướt vào phòng cô ta, phát hiện ở dưới giường cô ta có một cái chân. Nói đúng hơn có lẽ là một cái chân chỉ còn lại da bọc xương. Không thể nào ngờ, thứ dưới giường đó chính là một cái xác khô. Trong không khí cũng không có mùi xác chết bị thối rữa, chứng minh thi thể này mới chết không bao lâu. Bình thường thi thể ở hiện trường án mạng đều có máu thịt. Nhưng dựa vào cái chân này mà nói, rõ ràng là giống như bị người ta hút khô rồi vậy. Chẳng lẽ nó là... Tôi vội vàng nhìn về phía Trương Linh Linh, quả nhiên nhìn thấy khí đen ở giữa ấn đường của cô ta. Nếu tôi suy đoán chính xác, vậy thì thân phận cái xác khô này có lẽ là bạn trai của cô ta. Nhớ tới lúc tối hôm qua, lúc trời sắp sáng, tên chết tiệt mới buông tha cho tôi, quay về lại ngọc bội màu trắng. Vào lúc đó, bọn Trương Linh Linh vẫn còn chưa kết thúc. Nếu như là nữ quỷ làm loạn, rất có thể đã ra tay vào lúc đó. Nữ quỷ này cũng thật to gan nha, dám hại người dưới mí mắt của quỷ vương dạ quân, cô ta là đang đao ai với tôi à? Trương Linh Linh giống như là mất trí nhớ, cầm lấy tay tôi nói. Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao dưới giường lại có thi thể? Có phải do mấy người giấu hay không? Mấy người muốn đối phó với tôi đúng không? Tôi vừa mới chuyển qua đây, chuyện này không liên quan tới tôi đâu. Chưa nói tới chuyện. Cô ta không nhớ rõ hay là giả vờ không nhớ rõ, chỉ dựa vào dáng vẻ của cô ta lúc này, một chút thông cảm vừa xuất hiện trong lòng tôi cũng đã biến mất hết rồi. Trương Linh Linh, cô vu oan cho người khác cũng phải có giới hạn thôi, có biết không? Mở to mắt mà nhìn thử xem anh ta là ai. Tôi lạnh lùng kéo cô ta đi vào phòng, chỉ vào cái xác khô nói. Người chết thành thế này, cô cho rằng trong phòng này sẽ không có mùi sao? Cô đã dọn vào đây được vài ngày. Nếu chúng tôi giấu thi thể dưới giường của cô, trời nóng như vậy, sớm đã có ruồi nhặn trên xác chết rồi. Cô có thể không ngửi thấy mùi hôi thối sao? Thi thể này rõ ràng là bạn trai của cô, hơn nữa vừa mới chết không bao lâu. Trong phòng cô một chút mùi hôi thối của xác chết cũng không có. Cô nói ai giết anh ta, ai giấu xác dưới giường đây? Trương Linh Linh vẫn không thừa nhận. Cô ta ôm đầu la lớn. Không thể nào, cô lừa tôi. Anh ta không phải là bạn trai của tôi. Tối hôm qua anh ấy đã về từ lâu rồi, sao có thể ở dưới giường của tôi được? Đây không phải là sự thật. Cho dù cô có tin hay không, nếu đã xảy ra án mạng thì vẫn nên báo cảnh sát đi, cảnh sát sẽ điều tra rõ chân tướng thôi. Tôi lười nói chuyện với Trương Linh Linh, trực tiếp gọi cho 110 gọi cảnh sát tới đây. Trong thành phố cũng không giống như nông thôn. Nhà nào có người chết, chôn xuống đất là không sao nữa rồi. Còn trong thành phố, đó có thể là một vụ án giết người. Phải báo cho cảnh sát để giải quyết. 110 rất nhanh đã tới đây, bọn họ lập tức phong tỏa hiện trường, tách riêng chúng tôi ra một bên thẩm vấn. Lúc cảnh sát hỏi tôi đã nói mình đang ngủ trong phòng, không nghe thấy gì cả. Muốn tôi miêu tả quá trình Trương Linh Linh gì kia với đàn ông trước mặt một người đàn ông lớn tuổi, tôi cũng không mở miệng ra được. Ghi chép lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, bởi vì người chết được phát hiện ở trong phòng Trương Linh Linh. Cô ta là đối tượng tình nghi, cho nên bị giam cầm. Cần phải điều tra thêm một bước nữa. Tôi và Đặng Văn Nhi được thả. Nhưng bởi vì chỗ ở là hiện trường án mạng, cần phải giữ gìn. Cho nên hai người chúng tôi đều không thể trực tiếp về ở. Phải đợi sau khi cảnh sát kết thúc vụ án này mới được. Nghe nói quá trình này cần ít nhất 3 đến 7 ngày. Đặng Văn Nhi có thể đến chỗ bạn của cô ta để ở nhờ. Còn tôi thì không có người quen nào ở thành phố này, nên đành phải ở khách sạn. Chúng tôi sửa soạn một vài vật phẩm sinh hoạt cần thiết và quần áo ưa thích dưới sự theo dõi của cảnh sát. Sau khi để lại địa chỉ thì rời khỏi phòng thuê. Cảnh sát nói cho chúng tôi biết, trước khi vụ án chưa kết thúc, không ai được rời khỏi thành phố này. Hơn nữa còn cần bọn tôi phối hợp, gọi là phải đến ngay. Đặng Văn Nhi vốn đã rất có ý kiến với Trương Linh Linh rồi. Đón chừng ở trước mặt cảnh sát cũng sẽ không nói tốt cho cô ta. Bây giờ trong phòng thuê đã có người chết, cô ta cũng sẽ không ở nữa. Nói với chủ nhà là muốn lấy lại tiền thuê. Đối phương kiên quyết là không đồng ý. Tiền thuê nhà còn lại anh ta sẽ không trả. Ở trong một cái nhà từng có người chết, tôi cảm thấy không sao cả. Cũng không phải là chưa nhìn thấy người chết. Chắc chắn sẽ không trả phòng. Tôi mới đóng tiền chưa mấy tháng nữa. Tuy rằng trong tài khoản của tôi còn gần 300 triệu tiền tiết kiệm, nhưng 90 triệu cũng là tiền, không thể phung phí được. Tôi tìm một khách sạn gần trường học để ở, gửi tin nhắn địa chỉ cho cảnh sát phụ trách ghi vào sổ. Chưa đến mấy giờ, đã có người tìm tới cửa rồi. Khoảng chừng hơn 3 giờ chiều, có một người đàn ông trung niên để râu quai nón, chưa đến 40 tuổi gõ cửa phòng tôi. Anh ta đưa giấy tờ chứng nhận ra là một gã trinh thám, họ Vương, tên đầy đủ là Vương Quang Huy gì đó. Chương 128. Sau khi mời ông ta ngồi xuống, Vương Quang Huy gọn gàng dứt khoát nói: theo tôi được biết là cô báo cảnh sát cho Trương Linh Linh. Hơn nữa còn biết cái xác khô kia là bạn trai của cô ta, có đúng không? Nhưng cô lại nói với cảnh sát, tối hôm qua cô ngủ rất sâu, cũng không biết phòng bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. Mà dựa vào lời khai của Trương Linh Linh, cô ta là đang tìm đồ mới phát hiện ra dưới gầm giường có dấu thi thể. Cô ta là người đầu tiên phát hiện, còn cô là người thứ hai. Tôi muốn biết sau khi cô phát hiện thi thể, có thể bình tĩnh phân tích, nhận ra thân phận của người chết bằng cách nào vậy? Cô còn có cách nhìn gì khác với vụ án này không? La giả bất thiện. Tôi khẽ dừng rồi mới bình tĩnh nói. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi còn gặp bạn trai của Trương Linh Linh. Ở dưới một mái nhà thì luôn phải gặp nhau mà. Đêm đó bọn họ và bạn cùng phòng của tôi là Đặng Văn Nhi còn xảy ra tranh cãi. Lúc ấy tôi cũng có mặt, xem như là từng gặp mặt mấy lần. Nhận ra thân phận người chết không khó khăn gì mà. Mặc dù người đã chết có xảy ra thay đổi, nhưng dáng vẻ ban đầu vẫn còn nhìn thấy. Hơn nữa tôi nhớ rất rõ quần áo của anh ta mặc tối hôm qua. Còn có dáng vẻ và kiểu tóc của anh ta nữa. Cho nên tôi có thể chắc chắn người chết đó chính là bạn trai của Trương Linh Linh. Vương Quang Huy lại đáp một tiếng. Ánh mắt của anh ta khi nhìn về phía tôi tràn ngập nỗi nghi ngờ. Cô còn là tân sinh viên đúng không? Những đứa trẻ cỡ tuổi cô chưa từng nhìn thấy mấy cảnh tượng như thế này. Nhìn thấy thi thể còn có thể bình tĩnh kiểm tra phân tích, cô không sợ hãi sao? Cho dù cô có lớn gan hơn những người khác, nhưng khi phát hiện ra án mạng, phải giữ nguyên hiện trường trước, sau đó thì báo cảnh sát, đây là nghĩa vụ của công dân. Cô thì làm ngược lại, cô nghĩ thế nào? Tôi ra vẻ kinh ngạc che miệng lại nói. Lúc ấy tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn biết người chết là ai thôi, cũng không muốn phá hoại hiện trường đâu. Ngày trinh thám, ánh sáng ban ngày tốt như thế. Nằm úp sấp trên mặt đất thì có thể thấy rõ tất cả ngóc ngách trong phòng rồi. Tôi cũng chưa đụng đến thứ gì hết. Tôi chỉ là xem mà thôi. Và lại người cũng đã chết rồi, anh ta cũng không thể nhảy dựng lên giết tôi được. Cần gì phải sợ chứ? Người sống còn đáng sợ hơn cả người chết nhiều. Chú thấy có đúng không? Cô gái nhỏ, cô nói chuyện rất lợi hại đấy. Tôi cười cười với Vương Quang Huy rồi nói tiếp. Tôi không biết chú tìm đến tôi để làm gì. Nhưng cảnh sát đã chắc rằng tôi không phải hung thủ giết người rồi. Chú nhìn hiện trường mà xem. Dáng vẻ thi thể kia giống như là đã chết rất lâu rồi. Sao có thể nhìn ra là mới chết lúc rạng sáng được? Theo tôi thấy, hung thủ này có lẽ không phải là người đâu. Mọi người vẫn nên tìm một đạo sĩ xem thử thì tốt hơn. Vương Quang Huy cười ha hả. Ông ta nhướng mày nhìn về phía tôi. Kết quả pháp y bên kia cũng không có công khai ra bên ngoài. Cô gái nhỏ, sao cô lại có thể biết thời gian tử vong của người chết vậy? Chết rồi, buộc miệng nói ra rồi, không cẩn thận một chút là để lộ rồi. Tôi biểu môi không vui nói. Tôi nói, có phải tất cả cảnh sát, trinh thám đều đa nghi với các người khác giống như chú vậy không? Thật là lỡ chuyện như thế này, chú muốn một cô gái nhỏ như tôi phải nói ra thế nào đây? Biết gì nói đó, không sao cả. Được rồi, được rồi. Ngày hôm qua, Trương Linh Linh làm với bạn trai cô ta trong phòng cả đêm. Tôi còn ở phòng bên cạnh hai người họ, tiếng động quá lớn cho nên nghe thấy rõ ràng. Nói như vậy, ngài trinh thám cũng có thể hiểu đúng không? Có lẽ là tới khoảng rạng sáng thì mới ngừng lại. Cho nên tôi đoán có lẽ người chết đã thăng trong lúc đó rồi. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Chú cũng không thể bắt tôi gặp ai cũng nói ra chuyện này được. Tất cả mọi người đều là trưởng thành. Những chuyện đó cũng rất bình thường. Người đã chết rồi, tôi cũng không muốn nói xấu người ta, cho nên dứt khoát không nói luôn. Vương Quang Huy đóng cửa sổ lại. Ông ta vuốt râu quai nón nói. Thời gian tử vong mà cô đoán không có sai. Đúng là người chết tử vong vào khoảng 3 giờ đến 5 giờ lúc rạng sáng. Nguyên nhân tử vong chi tiết thì khá chuyên ngành. Tôi chỉ nói đơn giản với cô. Người chết là vì các chức năng trên cơ thể nhanh chóng biến chất, cạn kiệt mà chết. Tôi thấy cô gái nhỏ cô cũng có suy nghĩ. Tôi hy vọng cô có thể nói ra suy nghĩ thật của mình, giúp đỡ chúng tôi phá án. Thì ra là người này tới tìm tôi không phải là coi tôi là đối tượng tình nghi, mà là muốn mượn tôi để phá án. Yeah. Mua bán thế này không có lời, phá án cho cảnh sát cũng không có tiền, làm không công còn chưa tính. Chỉ sợ tôi nói ra suy nghĩ thật sự, ông ta sẽ xem tôi như là người bị thần kinh ấy chứ. Người làm cảnh sát bình thường đều là chiến sĩ chính nghĩa, sao có thể tin tưởng những chuyện quỷ thần được. Tôi muốn nói với ông ta, người chết tử vong là bị nữ quỷ hút khô máu huyết, kết quả không phải là ông ấy bị bệnh thì là tôi bị điên rồi. Dù sao bây giờ nữ quỷ kia đã hại người rồi. Nếu như cô ta nhắm vào tôi, đến lúc đó sẽ chủ động xuất hiện, người của địa phủ tự nhiên sẽ tìm được nó. Để quỷ vương dạ quân ra mặt giải quyết, vụ này cũng có thể kết thúc thuận lợi. Tôi cũng không muốn làm anh hùng, có thể từ chối thì từ chối thôi. Chú trinh thám, tôi cũng không có suy nghĩ gì đâu. Chỉ là người chết thoạt nhìn khá là kỳ dị, tôi còn đến từ nông thôn, cho nên có chút mê tín thôi. Về chuyện trên đời này có quỷ hay không, mỗi người đều khác nhau. Nếu chú tin thì sẽ có, còn nếu không tin thì cũng không sao cả. Nếu như chú muốn hỏi ý kiến gì đó, tôi vẫn cảm thấy chú nên đi tìm một hòa thượng, đạo sĩ gì đó xem thử, sẽ giúp được cho vụ án. Vương Quang Huy lại cười ha hả xoay người, lấy một cái túi niêm phong từ trong túi ra để tới trước mặt tôi. Đây là của cô đúng không? Chương 129 An gia ngõ hẹp. Trong túi niêm phong có một lá bùa quỷ. Tôi cũng không nhớ rõ đã ném cái thứ đó vào chỗ nào rồi. Vậy mà ông ta có thể tìm ra được từ trong xó xỉnh nào đó. Cũng coi như ông ta có bản lĩnh đấy. Đây là thứ tôi tìm thấy trong phòng cô. Nếu thật sự phải tìm đạo sĩ mới có thể phá án, tôi nghĩ tìm cô có lẽ là đúng rồi. Nếu đối phương đã tìm ra chứng cứ, đương nhiên tôi cũng không thể chối cãi. Tôi chỉ thở dài nói. Đúng vậy, là của tôi. Tổ tiên của tôi đều là nhà ngoại cảm. Lúc trước tôi trở về quê không có làm gì, nên học chơi mấy thứ với ông bà thôi. Mạc Thất, tôi hy vọng cô có thể nói thật với tôi. Ở đây ngoài cô và tôi cũng không có người thứ ba. Sẽ không có ai cảm thấy cô đang nói sằng nói bậy đâu. Có lẽ cô cũng hiểu rõ cách làm của chúng tôi đúng không? Nếu như không có một chút chắc chắn thì sẽ không chủ động tìm tới cửa. Tôi không ngại nói cho cô biết. Trước khi tôi tới tìm cô thì đã điều tra rõ ràng quá khứ của cô rồi. Trường trung học mà cô từng theo học đã xảy ra rất nhiều vụ án giết người. Đến nay cảnh sát địa phương vẫn không thể phá án. Những vụ án này không thể nào đánh giá theo lẽ thường. Theo nguyên nhân tử vong của người chết đều rất mơ hồ. Cô cho rằng đây là sự trùng hợp sao? Chuyện mà cảnh sát giỏi nhất chính là nói suông. Tôi cũng không muốn nói nhiều lắm, nhất là về chuyện của nữ quỷ này. Trước đây khi tôi học trường trung học, nó đã hại chết không ít người rồi. Bây giờ còn theo tôi tới đây. Nếu như để cảnh sát biết được nội tình, tôi cũng sẽ gặp phiền phức. Nhưng nếu muốn thoải mái bỏ qua những người này thì cũng không dễ dàng như vậy. Vì thế tôi nghĩ rồi nói. Tôi từng nghe ông ba của tôi nói, có một loại quỷ tồn tại nhờ vào thuần dương khí của đàn ông. Đa số chúng đều sẽ chọn một cô gái làm khí chủ, rồi chuyên ra tay với đàn ông khỏe mạnh. Sau khi hút khô tinh khí và nguyên khí của đàn ông, nó sẽ nhanh chóng rời đi. Còn kết cục của người đàn ông đó, chú tự nghĩ đi. Tôi nói chuyện thật giả lẫn lộn. Còn Vương Quang Huy có tin hay không thì không có liên quan tới tôi. Tôi cũng không có tình cảm với vị cảnh sát họ Vương này. Ánh mắt của ông ta khi nhìn người luôn khiến người ta rất không thoải mái. Giống như là mắt ông ta không có ai là người tốt vậy. Nhìn chằm chằm người ta giống như là kẻ trộm. Cho nên tôi hy vọng ông ta đã biết chuyện mình muốn biết rồi thì mau đi sớm đi. Được, cô nói cho tôi biết ông bà của cô ở đâu. Hỏi thử xem ông ấy có bằng lòng giúp đỡ bọn tôi phá án hay không. Cái gì? Tôi vô cùng ngạc nhiên vì phản ứng của ông ta. Ông ta thật là lại tin tưởng quỷ thần. Nhớ không lầm thì cảnh sát đều là người theo thuyết vô thần mà nhỉ. Ông tính tôi. Vương Quang Huy thấy tôi như vậy thì vẫn cười ha ha. Ông ta vuốt râu nói. Không phải là tôi tự tân bốc mình. Theo nghề hơn 20 năm, vụ án kỳ lạ từng làm cũng nhiều vô kể. Có gì là chưa từng gặp đâu. Không chỉ có như thế, tôi cũng đã từng hợp tác phá án với người trong nghề bọn cô. Cho nên đối với tôi mà nói, phá án xếp thứ nhất, còn dùng cách gì thì chỉ đứng thứ hai thôi. Vụ án này chỉ cần nhìn đã biết không hề đơn giản. Cho nên tôi hy vọng cô có thể giúp chúng tôi, tránh để càng nhiều người bị hại hơn. Mẹ nó, thật sự là cực kỳ mặt dày mà. Nếu Vương Quang Huy đã điều tra tôi, thì cũng đã biết tổ tiên nhà họ Mạc của tôi làm gì rồi. Ông ta vòng tới vòng lui, chính là đợi tôi tự nhảy vào hố đây mà. Ông ba của tôi lớn tuổi, đi từ quê lên thành phố một chuyến cũng không tiện cho lắm. Trời còn nóng thế này, tôi nghĩ không nên quấy rầy đến ông cụ đâu. Giờ phút này tôi thật sự đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Tuy rằng tôi không thành thạo bằng ông ba, nhưng vẫn có thể xem thử giúp chú. Vương Quang Huy không có chút cân nhắc xem tôi có thể gánh vác nhiệm vụ này hay không. Nghe thấy tôi nói đồng ý, lập tức ra roi thúc ngựa hỏi. Tôi coi như là cô đã đồng ý yêu cầu của cảnh sát bọn tôi rồi đấy. Bây giờ cô lập tức nói thử xem suy nghĩ về vụ án này đi, xem có thể cung cấp được manh mối gì cho chúng tôi hay không. Manh mối? Cái này tôi thật sự không có. Chỉ có thể suy tính dựa vào cách thức của nữ quỷ này trong quá khứ thôi. Nó có thể tiếp tục đi theo Trương Linh Linh. Trừ khi ký chủ này không thể chịu đựng được âm khí của nó nữa, nếu không bình thường, nữ quỷ này sẽ không thay đổi người. Đắn đo suy nghĩ, sau khi tôi quyết định một kế hoạch với Vương Quang Huy, thì đi theo ông ta đến cục cảnh sát. Lúc tới cục cảnh sát, trời đã chưa tối hẳn. Vương Quang Huy cố ý sắp xếp một cảnh sát khỏe mạnh tới xét hỏi Trương Linh Linh, hơn nữa còn tránh né những cảnh sát khác, chỉ để cho hai người bọn họ ở một mình trong phòng thẩm vấn. Tuy rằng để người vô tội mạo hiểm thì không tốt lắm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần nữ quỷ này hiện thân, chúng tôi lập tức bắt người, có lẽ là không sao. Trước khi thẩm vấn, tôi đi đến nhà vệ sinh một chút, muốn hỏi thử quỷ vương Dạ Quân nên gánh vác chuyện này thế nào, không nghĩ tới cái tên này lại trực tiếp từ chối. Anh cho rằng mình đường đường là quỷ vương, tại sao lại để ý vì một người sống nhỏ bé chứ? Lúc trước đã ra tay mấy lần vì tôi rồi, lần này anh ta quyết tâm không muốn lẫn lộn như thế nữa. Tôi khuyên hết lời bao nhiêu cũng không có tác dụng, đành phải tự kiên trì xong về phía trước thôi. Chương 130, Oan gia ngõ hẹp. Trên đường tới đây, tôi đã bảo Vương Quang Huy chuẩn bị vật liệu và giấy để vẽ bùa. Trước khi bắt đầu xét hỏi, tôi đã vẽ xong một vài lá bùa quỷ rồi, không có tên chết tiệt kia làm chỗ dựa. Trong lòng tôi cũng không lo lắng bao nhiêu. Trong lúc còn đang liên tục xét hỏi, sĩ quan cảnh sát hỏi gì, Trương Linh Linh sẽ trả lời cái đó. Nhìn qua hai người không có tình huống gì đặc biệt. Ngay lúc này, bóng đêm buông xuống, trong phòng cực kỳ im lặng, tôi không nhịn được mà hà hơi một cái. Mau nhìn đi, có động tĩnh. Tôi khẽ lắc lư đầu, nhìn chằm chằm vào hai người sao ở lớp kính thủy tinh đặc biệt kia. Chỉ thấy Trương Linh Linh đang vặn vẹo trái phải trên ghế giống như là bị rối loạn tăng động vậy. Trong chớp mắt, cô ta đã ngẩng đầu nhìn về phía sau, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Sau khi cảnh sát trẻ tuổi thấy cô ta không đúng thì muốn tiến lên xem xét. Trương Linh Linh lập tức nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay của đối phương để lên trái bóng thịt của mình, còn không ngừng nói ngực của mình khó chịu, không thở được gì đó, muốn viên cảnh sát chữa bệnh cho cô ta làm hô hấp nhân tạo. Viên cảnh sát trẻ tuổi cũng không từ chối yêu cầu của Trương Linh Linh. Ngược lại, anh ta còn cố gắng phối hợp. Hắn biết rõ mình đang làm cái gì. Trước khi thẩm vấn, Vương Quang Huy đã nói với anh ta nghe tình hình nghiêm trọng của vụ án. Anh ta vốn có thể từ chối, nhưng anh ta lại dứt khoát đồng ý. Cho nên tôi vô cùng căng thẳng, muốn nắm chắc thời cơ để bắt quỷ, không muốn anh ta bị làm hại. Nhìn thấy hai người trước mặt sờ mó nhau, Vương Quang Huy không nhúc nhích tí nào, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc. Điểm ấy tôi thật sự rất khâm phục lĩnh lực của ông ta. Đàn ông bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng ướt át thế này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút phản ứng mà. Nữ quỷ chui ra từ trong cơ thể của Trương Linh Linh dưới sự ve vãn của viên cảnh sát trẻ tuổi. Mà còng tay của Trương Linh Linh vốn đang bị khóa cũng bị động mở ra. Cô ta trực tiếp bổ nhào lên người viên cảnh sát, một bàn tay vội vã sờ soạn xuống hai chân của hắn. Tôi nhìn ra được tuy rằng là giả vờ, nhưng vẻ mặt của nam cảnh sát đã nghẹn đến đỏ bừng rồi, đã sắp không thể khống chế được tới sự chiêu chọc của nữ quỷ. Nam cảnh sát đau khổ chịu đựng, bắt đầu trái phải né tránh hai tay của Trương Linh Linh. Vương Quang Huy nhìn đến lúc này thì không phải khỏi ho khan mấy tiếng. Ông ta sai người hỏi tôi, Trương Linh Linh xảy ra chuyện gì rồi? Chính là dáng vẻ mà chú nhìn thấy đó, chú không nhìn thấy sao? Hỏi tôi có vấn đề kỳ lạ gì vậy? Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Chính là xảy ra chuyện này đó. Vương Quang Huy nhíu mày, ông ta lắc lắc đầu nói, cô thấy gì rồi? Ê, được rồi, tôi nghĩ rằng ông ta có thể nhìn thấy nữ quỷ trong phòng giống tôi, thì ra ông ta chỉ thấy người nam nữ hoang ái thôi. Chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ mà. Nó đến rồi. Tôi nói xong, cầm lấy lá bùa quỷ xông vào phía căn phòng kia. Vương Quang Huy theo sát phía sau tôi. Hai chúng tôi rón rén đi tới ngoài cửa. Bên trong truyền đến tiếng kêu la dâm đảng của Trương Linh Linh. Anh lính ơi, em rất thích anh đó. Anh đến đây nhanh một chút đi. Tôi chờ một lát, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu dán bùa ở trước cửa, thầm cầu nguyện thứ đồ chơi mà tôi vẽ có thể có tác dụng. Sau khi chuẩn bị xong, tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trương Linh Linh nhảy xuống từ trên người nam cảnh sát, trực tiếp đánh về phía tôi. Tôi vội vàng tránh đi, giơ chân lên đạp trên cửa, sau đó hạ eo xuống tránh thoát khỏi sự tấn công của Trương Linh Linh. Vương Quang Huy lợi dụng khi Trương Linh Linh đang đánh nhau với tôi, tiến lên kéo viên cảnh sát tới bên cạnh mình. Sắc mặt của hắn lúc này đã trắng bệch, sợ tới mức nắm lấy Vương Quang Huy mà nói. Tôi chỉ bị ép thôi, cảnh sát Vương, tôi không có làm chuyện trái với kỷ luật, tôi không có. Cậu vừa làm việc lớn, phải ghi công. Cậu yên tâm đi, sẽ không ghi lỗi của cậu đâu. Vương Quang Huy đứng bên cạnh đảm bảo. Nhưng mà nam cảnh sát lại khóc giống như là làm từ nước mắt vậy. Ây da, ông trời của tôi ơi, quá lắm là chỉ có sờ sờ thôi mà. Cũng không có phá thân anh, sao giống như là đàn bà vậy chứ, lại còn khóc nữa. Thì ra là cô, thật sự là đi mòn cả giày sắt cũng không tìm thấy, không tốn sức mà lại tìm ra mà. Tôi không đi tìm cô lại còn tự mình đưa tới cửa. Trương Linh Linh bị nữ quỷ nhập vào, nhìn chằm chằm tôi mà cười khanh khách. Cô ta tỏ vẻ mặt dữ tợn nói, ta đã sớm biết quỷ vương dạ quân kia không có lòng tốt. Sao hắn có thể bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy được chứ? Hắn đồng ý cho ta chuyển thế đầu thai. Nhưng mà sau khi đầu thai lại rơi vào số phận chết non, vậy phải trở về quỷ giới lại tiếp tục tra tấn. Giờ ta đã nhìn thấu rồi, sao có thể để hắn vừa ý được? Trên đời này ai muốn cản trở ta đều phải chết. Lần này ta xem còn ai có thể cứu được người. Chương 131. Chính là thích mùi vị này đấy. Cô đừng có mà làm càn, nếu cô dám đụng vào tôi một chút, tôi chắc chắn cô không trốn thoát khỏi đây đâu. Tôi giơ ngọc bội màu trắng về phía nữ quỷ quát. Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, tất cả những gì cô làm hôm nay, dạ quân đều có thể nhìn thấy, anh ấy ở trong đây, tin hay không thì tùy cô. Nữ quỷ khẽ ngẩng đầu, sau đó lại cười ha hả. Em gái à, người đang hù dọa ai vậy? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Nếu như quỷ vương dạ quân ở đây, sao còn tới lượt ngươi nói chuyện chứ? Ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đứng ở đó đi. Đừng mơ mộng hảo huyền muốn dạy dụa nữa. Ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Nói xong, nữ quỷ đã mượn thân thể của Trương Linh Linh xông về phía tôi. Tôi bị cô ta ép tới góc tường, không còn chỗ nào để trốn. Tôi sờ vào trong túi, phát hiện ra sử dụng hết lá bùa quỷ rồi. Không kịp tránh né, bị bàn tay của nữ quỷ bóp chặt cổ, bị xách lên từ trên mặt đất. Vương Quang Huy xông đến bên cạnh, ông ta muốn kéo Trương Linh Linh ra, nhưng cô ta bị nữ quỷ nhập vào nên sức lực vô cùng lớn. Đánh tới một cái tát, một người cao lớn khỏe mạnh như ông ta cứ thế bị ném xuống đất. Tôi trừng mắt thẳng chân, cố gắng giãy giụa, nhìn sang một bên khác. Nam cảnh sát đã sớm sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất mà run rẩy. Tôi ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo anh ta tới đây. Tuy cảnh sát nhỏ này sợ tới mức mất bình tĩnh rồi, nhưng mà dù sao cũng là cảnh sát từng được huấn luyện, có lòng can đảm và sự hiểu biết nhất định. Anh ta kéo quần lặng lẽ, muốn đến gần tôi. Tôi nhìn chằm chằm dây thắt lưng của anh ta, lợi dụng khi nữ quỷ đối phó với anh ta mà cố gắng giãy giụa người, nắm lấy dây lưng của anh ta. Cảnh sát nhỏ hét lên một tiếng, quần của anh ta vẫn chưa có mặc vào. Nếu như bị tôi kéo mất dây lưng, vậy cảnh xuân của anh ta sẽ thật sự bị lộ ra ngoài. Nhưng mà tôi không phải muốn bất lịch sự với anh ta đâu. Tôi chỉ muốn mượn đầu dây lưng kim loại của anh ta để cắt tay mà thôi. Dưới đôi mắt hoảng sợ của cảnh sát nhỏ, tôi cảm thấy lòng bàn tay giống như là bị thứ gì đó đâm trúng. Một lòng nước ấm dính chảy ra từ đường chỉ tay. Tôi lập tức vung tay buông dây lưng ra, dùng ngón tay dính máu vẽ lên bùa trừ tà. Sau đó đập lên gái của Trương Linh Linh đang bị quỷ nhập. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Linh Linh bay ngược trở về, đập trên vách tường ở cách đó vài mét. Sau đó trượt xuống đất, một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng của cô ta. Tôi lấy lại tự do, quỳ rạp hai chân xuống đất, liên tục thở ra hít vào không khí trong lành. Sử dụng máu của mình để vẽ bùa trừ tà chỉ là suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Không ngờ vậy mà lại hiệu quả. Tôi có chút đắc ý, xoay người đi về phía mấy người Vương Quang Huy. Cả phòng thẩm vấn chỉ có mấy người chúng tôi. Trên gái của Trương Linh Linh bị dán chặt huyết ấn của tôi, đang bị ngã giãy giụa trên mặt đất. Trong thời gian ngắn sẽ không đứng dậy được. Cho nên hai tên cảnh sát kia bây giờ đang trừng mắt lớn, miệng há to đến mức có thể nhét một quả nắm tay trẻ con vào. Bọn họ tật mắt nhìn thấy Trương Linh Linh bị tôi đánh một chưởng bay lên. Lúc đó bọn họ nghĩ tôi hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng mà chỉ vỗ nhẹ như vậy, người đã đập lên trên tường rồi. Dưới lời tác động thị giác này, bọn họ đâu có chỉ ngạc nhiên thôi chứ. Bây giờ nữ quỷ kia đã bị tôi bắt, nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Một chút biện pháp tôi cũng không có đấy. Tên chết tiệt, sau đó tôi phải làm gì đây? Nói cho tôi biết nhanh lên. Tôi cầm lấy ngọc bội màu trắng cầu xin hỏi. Một tiếng hừ lạnh của quỷ vương dạ quân vang lên từ trong ngọc bội màu trắng. Nghe ra tâm trạng này không được tốt cho lắm. Tôi muốn ngất. Tôi lại trêu chọc anh chỗ nào rồi? Cũng đã là một nhân vật, sống hơn nghìn năm rồi. Sao còn giống một cậu nhóc, động tí là tức giận vậy? Vào lúc tôi đang nghĩ dỗ người kia thế nào, tên chết tiệt chợt nói. Em ốc heo à? Trước đây vi phu đã nói với em thế nào? Xem ra lần đó còn chưa đủ để em nhớ kỹ. Sau này em mà không gọi vi phu, em xem ta có để ý tới em hay không? Trong lòng tôi cũng muốn sụp đổ. Dưới tình huống như thế này, ai còn nhớ mấy thứ kia được chứ? Được, được rồi. Lần này tôi sẽ nhớ kỹ mà. Tướng công, phu quân, chồng, ông xã à, anh nói cho em biết tiếp theo nên làm gì đây? Thế này cũng gần xong rồi. Còn lại cứ giao cho người dưới địa phủ đến xử lý đi. Lần này nương tử làm rất đẹp. Vi phu chắc chắn sẽ nhớ kỹ và khen thưởng em thật tốt. Tổ tiên nhà anh. Tôi hung hăng thêm một câu ở sâu trong lòng. Đến bây giờ ngay cả một câu an ủi cũng không có, chỉ biết tới chuyện kia, không thấy tôi cũng sắp chết rồi hay sao? Ai, quỷ vương cái gì chứ? Rõ ràng chính là một thằng nhóc ngây thơ, vui giận bất thường mà. Tôi khinh ấy, con người tự mình tạo ra chức năng này, thật đúng là một cái thứ tốt mà. Tuy rằng một bụng không vừa lòng, nhưng mà sau khi trút hết ra thì lại thoải mái hơn không ít. Bên cạnh Trương Linh Linh có thêm hai người. Một đen một trắng, trang điểm cực kỳ chói mắt, không cần phải đoán cũng biết là ai. Anh em Vô Thường gật đầu với tôi. Hai người chặn lại bả vai của Trương Linh Linh, Bạch Vô Thường giơ dây xích trong tay lên, hai ngón tay ấn lên mi tâm của cô ta. Chương 132. Trương Linh Linh co quắp quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin. Đừng dẫn ta đi, và xin các ngươi đừng dẫn ta đi, ta vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện. Hai người buông tha cho ta đi. Ta không muốn xuống đó. Ta không cam tâm cứ chết đi như thế. cho ta thêm một chút thời gian đi. Bạch Vô Thường đá một cước lên người của Trương Linh Linh, giọng nói giống như là con gái của anh ta lạnh lùng vang lên. Tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi có tha cho mấy người sống kia một con đường sống hay không? Sau khi ngươi lừa gạt bọn họ, khi ngươi hút khô huyết khí của bọn họ, ngươi có nghe thấy bọn họ cầu xin tha thứ không? Ngươi không cho bọn họ một cơ hội, vậy vì sao phải cho ngươi một cơ hội? Loại giả quỷ giống như ngươi còn có gì không cam tâm chứ? Ngươi đến địa phủ nhận trừng phạt đã là ban ơn lớn nhất cho ngươi rồi. Trương Linh Linh lại nước mắt nước mũi đầm đìa nhìn về phía tôi. Cô ta thử tới gần tôi, lại bị Hắc Vô Thường giữ chặt lấy. Giúp ta với, cô gái nhỏ ơi, ngươi giúp ta với. Không hoàn thành được tâm nguyện, ta chết không nhắm mắt. Nhìn thế này, nữ quỷ rất đáng thương. Nhưng nghĩ tới vẻ độc ác của cô ta khi bóp cổ tôi lúc nãy, tôi lập tức nhận ra đáng thương của cô ta chỉ là giả vờ thôi. Cô sớm đã là một người chết rồi, còn ở đây nói chết, không nhắm mắt gì chứ. Bây giờ cô chỉ có một cơ hội. Chính là đi theo Hắc Bạch Vô Thường trở về địa phủ chịu trừng phạt, rửa sạch nghiệp chướng của mình, nếu như may mắn có thể sống tiếp vào lục đạo làm người một lần nữa. Khó khăn lắm mới gặp lại, còn chưa cảm ơn vì chuyện lần trước cho tốt, nhưng vì ngại có người khác ở đây nên tôi chỉ gật gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường biến mất trong nháy mắt, Trương Linh Linh ngã xuống đất, thân thể vẫn đang co giật không ngừng, dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ đau đớn. Vương Quang Huy nuốt nước miếng, ông ta nhỏ giọng nói, bắt được rồi chưa? Nữ quỷ đã bị người của địa phủ dẫn đi rồi. Vụ án này kết thúc thế nào? Đó chính là chuyện của cảnh sát mấy chú. Vương Quang Huy còn nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên bọn họ không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mà từ vẻ mặt của ông ta cũng đã tin tôi hơn 90% rồi. Tôi nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía nam cảnh sát. Phát hiện ra quần của hắn đã bị tuột xuống mông rồi. Còn đang mặc quần lót màu đen nữa. Cánh xưng này... Ây ô má ơi, tôi vội vàng che mắt là to. Anh mặc quần vào cho tôi. Nam cảnh sát ngẩn ra một lát, sau đó lập tức phản ứng, xoay người đưa lưng về phía tôi mặc quần lên. Lão đại, chuyện này thật mẹ nói dọa người mà. Vương Quang Huy vỗ vai hắn an ủi như con trai nhỏ của mình. Không sao rồi, cậu phải nghĩ cậu là đàn ông. Cho dù có bị người ta làm gì, cậu cũng không có hại đâu, còn có lời nữa. Hơn nữa cậu cũng không có bị làm gì. Chỉ là bị người ta nhìn trống trơn thôi mà, không có người khác thấy cậu đâu, yên tâm, cậu lớn lên cũng không có mụn nhọt gì. Mẹ nó, lời an ủi người khác kiểu này đúng là rất cường hãn. Cảnh sát Vương, vụ án này có thể kết thúc được rồi, nhưng mà tôi cũng không hy vọng sẽ gặp phiền phức, cho nên chuyện liên quan tới nữ quỷ này tôi vẫn hy vọng có thể giữ bí mật. Vương Quang Huy hiểu rõ, gật gật đầu. Ý của cô tôi hiểu, cô yên tâm đi. Trương Linh Linh bị đưa vào bệnh viện. Đáng lẽ cô ta không có chuyện gì lớn, nhưng mà bị tôi đánh một chưởng đập vào tường, tôi đoán có lẽ xảy ra một chút vấn đề. Vương Quang Huy lưu số điện thoại của tôi, nói là phối hợp với cảnh sát phá án là trách nhiệm của người dân như tôi. Nói cách khác chính là không có trả công đó. Tôi hà hả hai tiếng, cuối cùng cũng không hy vọng ông ấy sẽ đưa tiền cho tôi. Tôi cũng chỉ vì giúp mình thôi. Sống chung với một mái nhà, án mạng xảy ra, ai cũng không thoát khỏi liên quan. Bây giờ vụ án đã kết thúc, tôi cũng có thể quay về phòng thuê rồi. Rời khỏi cục cảnh sát một mình đến khách sạn trả phòng, dọn về phòng thuê. Phòng thuê đã xảy ra án mạng, rất khó cho thuê, chắc là Đặng Văn Nhi sẽ không về nữa. Sau khi Trương Linh Linh tỉnh lại, chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lý vì chuyện của bạn trai. Bạn trai của cô ta là vì làm xong lần cuối cùng với cô ta mà bị hút sạch máu huyết rồi chết. Lúc ấy có lẽ cô ta cũng đã bị nhập rồi. Hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cho nên cô ta chỉ cho rằng bạn trai thừa dịp mình đang ngủ mà đi, cũng không nghĩ rằng tự cô ta giấu thi thể của bạn trai xuống dưới giường. Thật ra thuê phòng với người khác, ngoài việc rẻ hơn thì không có gì tốt cả. Bây giờ trong phòng thuê chỉ còn lại một mình tôi. Cũng tốt, bây giờ cứ thế này đi, chờ đến lúc thật sự không có tiền nữa, hẳn nghĩ tới chuyện ở ghép. Tắm xong, tôi ăn vào một viên huyền hồn đan, chuẩn bị đi ngủ. Tên chết tiệt xấu xa không biết xấu hổ kia lập tức giáng lên. Tôi vỗ lên cái tai heo của anh ta, xoay người đưa lưng về phía anh ta hừ một tiếng. Lúc muốn anh ta giúp đỡ, còn ra vẻ xấu xa nữa. Bây giờ chuyện vừa kết thúc, đã muốn tới chiếm tiện nghi của tôi. Sao trên đời này lại có chuyện tốt như thế được? Điều vì anh không chịu giúp đỡ mà tôi suýt bị nữ quỷ kia bóp cổ chết. Cũng may tôi thông minh, Nếu không bây giờ anh còn có cơ hội để gặp tôi sao? Hừ, đến bây giờ cổ tôi còn đang đau này. Dù sao lần này tôi cũng ghi hận anh rồi, đồ trứng thúi. Quỷ vương Dạ Quân thấy tôi không đáp lại anh. Anh còn dám lật người tôi qua. Nắm lấy càm của tôi, ép tôi phải nhìn anh ta. Tức giận rồi hả? Tôi cắn môi, còn không chống lại, chỉ trừng lớn mắt nhìn anh ta. Đúng, tức giận đấy. Tôi có còn là người phụ nữ của anh không hả? Tôi sắp bị nữ quỷ kia bóp cổ chết, rồi mà anh còn không biết tới cứu tôi. Có phải là anh cố ý muốn nhìn tôi chết phải không? Anh chỉ biết nói mạnh miệng, không thể cứu tôi mà cứ ở mãi trong cái ngọc bội màu trắng kia của anh. Còn nói quỷ vương cái gì, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh còn tác dụng gì chứ? Quỷ vương Dạ Quân tháo mặt nạ Bát Nhã mặt đỏ xuống, cười tủm tỉm chỉ vào chóp mũi của tôi nói. Ôi nương tử tức giận, cũng rất mê cái mùi vị này của em. Phần 18 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.